Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Thiên Không Cứ Điểm Dị Biến. Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng lộ ra cười ngây ngô, rất nhiều người giờ mới hiểu được vì cái gì cung binh sẽ đem phó hội vị trí cho Miêu Thần. Vì cái gì cung binh sẽ đem Estiluis Vương Thành tên đổi thành Thiên Ngưng Chi Thành. Vì cái gì cùng cung binh quan hệ tốt nhất Chi Nam Nhi thượng tốt như cái gì đãi ngộ đặc biệt đều không có chức vị, không có tư nguyên, không có tốt trang bị. Bởi vì Chi Nam Nhi thượng không cần những thứ này. Cùng cung binh mấy cái trò chơi cùng mấy năm hiếu nghị cho hắn biết cung binh bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩ của mình. Nếu như mình không có đạt được những vật kia chỉ có thể nói rõ tự mình làm còn chưa đủ tốt. Chỉ thế thôi, cho nên vô luận là vì bất luận cái gì mục tiêu hắn cũng phải làm cho chính mình càng mạnh càng tốt. Hơn một chút, dạng này hắn có thể đuổi theo cung binh mới có thể có tư cách cùng cung binh cùng một chỗ tại cái này trong thế giới game rong đuổi thiên hạ. Cung binh tam chuyển thời điểm toàn bộ quốc phục còn không có mấy người người tam chuyển. To lớn ưu thế phía dưới hắn từ bỏ tự thân phát triển mà chính là ngâm mình ở cấp 100 phó bản bên. Trong cho công hội tất cả người trùng kích tam chuyển tốt nhất tư nguyên. S3, S4 cùng đại lượng cao cấp 6 trang là thần phạt tất cả mọi người không gì sánh kịp ưu thế. Mà những người này cũng xác thực không để cho cung binh thất vọng. Riêng là tìm tới Osiris đế quốc trong hạp cốc như thế được trời ưu ái một khối cầy quái bảo địa về. Sau, thần phạt tất cả mọi người bạo phát. Tại thánh tài cùng thiên sách các loại lão bà công hội bên trong truyền đến phong thiên mạch cùng. Ám ngữ giả các loại đỉnh phong cao thủ vừa mới tam chuyển tình huống dưới. Thần phạt đã có mấy chục người lần lượt hoàn thành tam chuyển. Mà lại số lượng này mỗi ngày đều tại điên cuồng gia tăng lấy. Làm phong vân công hội tuyên bố bọn họ tinh anh đoàn 30 người toàn bộ tam chuyển về sau. Thần phạt đã có hơn 200 người tam chuyển thành công. Phần này chênh lệch là khủng bố. Cung binh không biết công hội đã phát sinh lớn như vậy biến hóa. Chính như là hắn không biết vì cái gì chiến huyết công hội lấy ra cái này 100 người vì cái gì đều. Mạnh mẽ như vậy, thấp nhất lượng máu 800.000, lớn nhất lượng máu cao 2,2 triệu muốn còn cao hơn cung binh mấy trăm ngàn. Tối cao song phòng 150.000, thuộc tính này cơ hồ là cung binh vô pháp tưởng tượng. Còn có hai người không có đến, thu xếp tốt cung binh về sau, nhìn xem tình huống Europa cười nói, các loại hai người kia đến chúng ta liền có thể xuất phát. Đi nơi nào? Cung binh vừa mở miệng thì hối hận. Nếu như là giải phong thần minh chọc yếu như vậy, nhiệm vụ sợ là đối phương cũng sẽ không nói cho. Hắn, nếu không cái này quá nguy hiểm, hắn thế lực nhất định sẽ từ đó cản trở. Đi hỏa giám không gian. Europa nhìn ra cung binh lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Không có việc gì, là đặc thù truyền tống. Người khác đi không? Trừ phi chúng ta cái này 100 người đoàn bên trong có nội ứng. Bất quá ta muốn một cái hai cái cũng làm không sự tình gì. Thì ra là thế. Cung binh gật gật đầu. Nếu là hỏa diễm không gian nhìn dạng là hỏa hệ thần minh. Đúng, là hỏa diễm chi thần Clark. Hạ vị thần mà thôi. Europa cười nói. Muốn là trung vị thần liền tốt. Khá là đáng tiếc. Chúng ta đệ nhất đại lục, người hẳn phải biết tạm thời còn không có tiếp xúc đến những vật này. Cung binh suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta muốn biết nếu như hoàn thành có chỗ tốt gì, chẳng lẽ mỗi lần có tương tự loại này thần minh nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được một tên hạ vị. Thần làm thủ hộ thần, điều đó không có khả năng đi, đương nhiên sẽ không. Nếu thật là như thế cái kia khắp thế giới đoán chừng đều có thần minh xuất hiện. Europa cười khổ giải thích nói. Cái này vẫn là muốn thấy thế nào đi làm cái này nhiệm vụ. Làm thế nào làm sao câu thông. Cái này nói đến rất phức tạp. Nhưng là ngươi muốn. tỉ như cái này giải cứu hỏa diễm chi thần Black nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng phía trên cũng là 10 cái hỏa phượng pháp sư cố định khen thưởng. Hơn nữa còn có đem đối ứng đặc thù trang bị. Nhìn lấy cung binh lộ ra thần sắc kinh ngạc, Europa nói tiếp. Nếu như Clark một cao hứng cho cái triệu hoán thạch hoặc là thần cấp sủng vật lại hoặc là cho thần khí manh mối hoặc là nhiệm vụ lời nói, như vậy kiểu khen thưởng này có phải hay không thì rất nghịch thiên. Cung binh gật gật đầu, nghe có lẽ rất đơn giản, nhưng là cái này nhiệm vụ cụ thể xử lý như thế nào làm thế nào Europa là sẽ không nói như vậy kỹ. Càng, nhưng là vô luận như thế nào kiểu khen thưởng này xác thực phong phú dày vô cùng. Buổi chiều ta sẽ dẫn lấy mấy người đi chạy xuống phía trước nhiệm vụ. Europa nhận lấy cung binh nói ra, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể theo. Nhưng là mấy người kia tính khí không tốt lắm, không có việc gì, ta ở chỗ này cũng không có hắn sự tình. Cung binh vừa cười vừa nói, buổi chiều ta cùng đi xem một chút. Theo Europa rời đi, cung binh cũng là hạ quyết tâm, đệ nhất đại lục trước mắt tiếp xúc không đến những thứ này cái gọi là thần minh cấp nhiệm vụ. Hắn có cần phải theo nhìn một chút, từ đó có lẽ có thể học tập được rất nhiều. Sevin phòng tuyến, bầu trời xa xa cứ điểm trước mắt vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Tất cả công hội ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Thế mà coi như hiện tại tam truyền bắt đầu xuất hiện cũng vẫn không có người nào động thủ. Bởi vì có mấy cái tam truyền người chơi cải biến không cái gì. Không có áp chế toàn bộ server thực lực, coi như kháng trụ lôi thần tho cũng gánh không được hắn. Thế lực tập kích. Lúc trước không ai bị nổi thần phạt chính là như vậy xuống tràng. Nếu như không là có người thần bí xuất hiện, thậm chí cung binh thiên ngưng các loại tinh anh hội. Toàn quân bị diệt, thiên không cứ điểm bên ngoài gió êm sóng lặng. Từng cái cấp 100 quái vật chẳng có mục đích du đáng. Điều này nói rõ không có bất kỳ cái gì thế lực tiến vào thiên không cứ điểm, thậm chí ngay cả ý nghĩ đều không có. Nếu không đả thảo kinh xà về sau cũng là toàn bộ server ánh mắt đều hội tập trung đến nơi đây. Oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Theo sau bên trên bầu trời lôi vân trải rộng. Từng tiếng sét đánh thanh âm vang tận mây xanh. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách thiên không cứ điểm gần nhất mấy cái công hội trong thành thị. Rất nhiều người đều phát hiện thiên không cứ điểm dị thường. Phong Vân Đại Hùng bò lên trên tháp canh nhìn xem, sau đó kinh ngạc nói. Có người tại đánh lôi thần tho. Cái này sao có thể? Thiên không cứ điểm, lôi thần tho nhíu nhíu mày. Sau đó tay phải hắn xuất hiện một thanh cái búa. Đó là thần khí lôi thần chi trùy. Sau đó màu tím lam lôi thần chi trùy trùng điệp rơi xuống. Lôi thần chi nộ. Mặt đất không có vỡ tan, thế mà màu tím lam tia điện hình thành gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau đó cái này vệt sóng gợn bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 43.824 thương tổn hấp thu, lôi thần chi nộ, lôi thần tho hướng về phía trước một bước dài lần nữa đập ra. Sau đó hắn bước nhanh di động một khoảng cách lần nữa hai tay nắm nện nện xuống. 133.824 thương tổn hấp thu, người thương tổn hiện tại tựa hồ không phải cao như vậy. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, sau đó dáng trần chậm rãi bay tới giữa không trung. Phía sau hắn có 6 đạo mỹ lệ vũ dực, thế mà cùng đoạn lạc thiên sứ Enzo một dạng. Bên trái là màu trắng thiên sứ chi dực, bên phải là màu đen ác ma chi dực. Trần ca thành công, lúc này trong góc khai thần cấp ẩn nặc quyển trục phong thiên mạch hưng phấn nói. Hắn cái này tam chuyển một khi thành công, sợ là muốn so chúng ta tứ chuyển còn cường hãn hơn quá nhiều. Quang ám thiên sứ tam chuyển sau, băng thanh gật gật đầu thở dài, thánh ma chi dực. Lôi thần tho hẳn không phải là đối thủ của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,